南无大山 南无大山 巴嘎瓦多 巴嘎瓦多 阿拉哈多 阿拉哈多 玛 萨玛 南无大萨 南无大萨 巴嘎瓦多 巴嘎瓦多 阿拉哈多 阿拉哈多 萨玛 萨玛 南无大萨 南无大萨 南无大萨 南无大萨 巴嘎瓦多 巴嘎瓦多 阿拉哈多 阿拉哈多 Ratanata Ratanata Yatejena Yatejena Sikkame Sikkame Tuvatanam Tuvatanam Tasabhiya Tasabhiya Nahuena Nisabhena Sahasaye Sahasaye Vasenjato Vasenjato Sintam Bhavilin Cầu xin Tam Bảo Uy Linh con tấn hóa thông minh học hành cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ Đức Phật uy danh mong nhờ Đức Phật uy danh độ cho con học đắc thành quả cao độ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể đại chúng, chiều hôm nay và chiều ngày 18 tháng 5 năm 2013 nhằm ngày 19 tháng 4 âm lịch năm Quý Tỵ Phật lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, là ngày học thứ tư, ngày buổi học thứ 11 của chúng ta học về môn luận tạng A Tỳ Đàm dựa theo luận thư nội dung vô địa pháp mà ngài Đại Lão Hòa Thượng Đại Luận Sư Tịnh Sự đã soạn dịch trước khi chúng ta vào bài học mới. Chúng tôi xin mời các học viên lên chia bản đi chia pháp để cho chúng ta nằm lòng, xong rồi chúng ta sẽ vào mới. Trước hết xin mời cô Thuấn lên chia phần tâm tích mít của sư làm tụi con không sợ. Đây là các cô vẫn nói rồi, nó cái thằng làm cái photo này nó không có cái trí, nó tiết kiệm cái tờ giấy mà nó xếp lại nó để như thế này. Đúng ra cái phần này là phần ở mặt bên này, nó bỏ trắng một cái tan cũng được. Thì tiếp hai là nó không có tí, và cô này cũng biết dạng cho để trình bày nó đẹp được cái được rồi, nó còn có đẹp nữa. Sư dặn con đi, con nhớ con dặn người ta. Đó đó là gì dặn gì nó ngu. Nhưng mà cô nghe đi, bị cô Chí Minh nhiều khi cũng bận. Cô nghe ở đây, cô lại cô dặn lại cái nhà. Thôi bây giờ chúng ta được rồi, chúng ta về lật đi. Giờ là trang số 1 chúng ta sẽ học. Bây giờ học nó hơi khó đó. Giờ học cái bài 1. Chứ hết chúng ta học bài 1 cái gì, tập trung lên cái nhìn cho nó chính xác. Do đó mà đòi hỏi đây á, biết rồi cái gì có cái bản liêu 215 pháp không? Đã có. Không, cô có, mọi người có không? Không có thì thôi, bây giờ cái gì có thể coi trong cái phần trước của nó. Cái tờ trước của nó không có, trong cái tờ nội dung như tự pháp này, một là cái đó, 215 pháp. Không, trong cái cuốn này nè, nó có sẵn luôn. Lần trước đó, cái tờ lần trước lật ngược, là thêm lật trở lần trước đó, 215 pháp. Thì đây là quý vị nhìn cái bản coi, cầm cái này coi đi, đừng có coi cái lung tung, để chú ý để mà mất thời gian. Nè, trên đây á, là cái bản này gọi là bản đi chi pháp, thì tất cả trên đây nó có 215 pháp. Nó đếm từ tới cái tâm tham. Rồi hết cái tâm tham rồi tới cái hết cái tâm tới cái tâm đó, xuống tới tâm sư đế, tâm đế rồi bắt đầu tới tâm sở. Rồi tới sắc pháp. Rồi tới niết bàn và tới cái pháp tục đế. Có tất cả là 215 pháp. Rồi bây giờ có thấy giống như học được bản của chương rồi. Bây giờ có cách chia rồi đó. Rồi bây giờ bắt đầu gì coi biến hóa trước mắt á, chúng ta học vào cái nội dung của cái luận thư vô địa pháp này. ở đây học theo cái phần này á, là chúng ta nghĩa là học qua tới cái phần nghĩa là sở hữu phối hợp, tức là sở hữu nào nó sẽ hợp với những tâm nào đây. Thì từ việc nó là coi để nhà bài 1 này chúng ta có nghĩa là tất cả là sở hữu tạo tha phối hợp, đây là sở hữu tạo tha nè, thì chúng ta sẽ phối hợp cái tâm nó sẽ có mặt trong những cái tâm nào. À, thì cái câu thứ nhất, sở hữu biến hành thì quý vị gặp ngang, sở hữu biến hành tức là bảy cái ha, nó phối hợp, thì phối hợp thì chúng ta hiểu nó có mặt cũng được ha, nó kết hợp cũng được ha, phối hợp với tất cả tâm, tất cả tâm đây là 121 tâm, tức là tâm nào nó cũng có sở hữu biến hành, nên do đó sở hữu biến hành này còn cái tên được gọi là sở hữu biến hành nhất thiết tâm, tất cả tâm. Rồi câu thứ hai, sở hữu tâm nè, quý vị coi nha, con giờ nhìn cho kỹ nha, cái nhìn này đó là cũng chia đó, bắt đầu vô chia nhỏ đó chứ mà đây chia lớn nè. Sở hữu tâm phối hợp với 55 tâm, đọc theo cô dân, 55 tâm là 11 tâm sơ thiền, gạt xuống nha, và 44 tâm dục giới, bắt đầu từ đây cắt từ ngũ sân thức, đây là năm cái đôi này gọi là ngũ sân thức, ngũ sân thức là 1, 2, 3, 4, 5 năm đôi thức là gọi ngũ sân thức. Thành ra cái tâm dục giới có bao nhiêu tâm? Tâm dục giới này á, ở đây nó cũng thiếu một cái, đúng ra tâm dục giới là ở đây là 54 tâm dục giới. Tổng số nó là 54 tâm dục giới, quý vị có thể biên gửi cái gì cũng được, 54 tâm dục giới. Vì mà 54 tâm dục giới thì trừ cho 10 tâm là nhiêu? 44 tâm, do đó cái câu nói là sở hữu tâm. Đây, chúng ta nghĩa là phối hợp với 55 tâm là 11 tâm sơ thiền, tâm này gọi chung một cái tâm sơ thiền. Và 44 tâm dục giới trừ ngũ sân thức là chúng ta cắt lấy 44 tâm ra. Được chưa? Rồi câu thứ hai, sở tứ phối hợp với 66 tâm là như trước, là 55 tâm nó cộng với 11 tâm nhị thiền, là chúng ta chỉ gạch xuống đây đủ rồi, nắm được không? Tức là thêm 11 tâm nhị thiền nữa là 55 cộng 11 là nhiêu? 66. Do đó đây là để đọc sở hữu tâm rồi phối hợp với 11 với là năm, tất cả là 55 tâm, này là 5 tâm nào là 11 tâm sơ thiền và 44 tâm dục giới trừ ngũ sân thức, chúng ta cắt bỏ ngũ sân thức ra là hết 55 tâm rồi. Thì sở hữu tứ này phối hợp với 66 tâm là thêm, là như trước á, là thêm 11 tâm nhị thiền cộng thêm 1 là 66. Thì chăng chúng ta thêm đó, sở hữu tánh giải phối hợp với 110 tâm trừ tâm si hoài nghi nha, và ngũ sân thức đó, thì tâm si hoài nghi và ngũ sân thức đó, chúng ta cắt cho mỗi người ra, thì tổng số tâm chúng ta nhìn nhớ nè, tâm có 121 tâm, thì do đó sở hữu tánh giải này phối hợp với 110 tâm là trừ 11 tâm, trừ 1 tâm nào, 1 là si hoài nghi, 2 là ngũ sân thức đó, quý vị nhớ. Thắng giải chỗ nào á? Cái bài 1 mà cô coi bài 1, cô đừng có coi trong cái tờ giấy, coi trong cuốn sách này. Trời ơi, cô tờ giấy không có, cô đừng tâm tâm tờ giấy này. Bài số 1. Cái tờ giấy cô không nhớ nổi đâu. Cái này bây giờ bạn đưa ra thuộc lòng rồi, nằm lòng rồi, trong tâm rồi, bây giờ thì bắt đầu chia theo pháp. Đó, thắng giải đó là phối hợp với 110 tâm. Số canh phối hợp với 105 tâm là trừ 15 tâm quả vô nhân. 15 tâm quả vô nhân là tâm nào? Đây là 15 tâm quả vô nhân. Tâm vô nhân chúng ta đã học rồi, tâm vô nhân có tất cả là bao nhiêu? 18 tâm vô nhân. Tổng số nó là 18 tâm vô nhân. Mà tâm quả vô nhân nó có nhiều, là đây là 7 cộng với 8 là 15. Là 10 đó. Là như đó thì gọi là 15 tâm quả vô nhân, tâm của đây là tâm quả vô nhân. Mà đây tối duy nhân lại 15 tâm quả vô nhân. Và tâm khai ngũ môn, đây là khai ngũ môn. Đó là những cái tâm đó nó không có mặt. sở hỷ đây thì dễ nhất phối hợp với 51 tâm là 4 tâm tham hỷ thọ, đây là kiếm là 4 tâm tham hỷ thọ, 2 tâm vô nhân hỷ thọ là 2 tâm này, đó, cái màu đỏ đó chúng ta dễ nhất nha. Và 12 tâm dục giới hỷ thọ, đây tâm dục giới, cái tên gọi nó là dục giới hỷ thọ, chúng ta nhớ từng cái tên, từng tên gọi. Và 33 tâm sơ nhị tam tam tứ thiền, sơ nhị tam thiền, đây là đó, tam tứ thiền. Quý vị nên nhớ nó chỉ lấy ở đây, nó lấy chỉ có 13 tâm, 33 tâm là 11, 22 và 33. Tại sao nếu mà đem cái này màu đỏ mà không được tính? Tại lúc bây giờ màu đỏ này á, thì nó là cái chi thiền của lạc rồi, mà lạc thì nó không phải nằm trong cái hỷ này nữa, mà lạc nó nằm trong cái sầu thọ, do đó nó không lấy cái tứ thiền. Đó, đây là nó nói tí nó rõ vậy thì chúng ta bắt đầu nhớ. Sở dục phối hợp cho 101 tâm, đây sở dục phối hợp cho 101 tâm và trừ 2 tâm si đó, và 18 tâm vô nhân. Nắm được chưa? Đó là xong cái bài 1. Bây giờ sẽ chia lại lần thứ 2 thì chuẩn bị lên chia học từng bài đó. Sở hữu biến hành phối hợp với tất cả tâm thì cái này nó dễ, gồm hết 121 tâm. Rồi sở hữu tâm phối hợp với 55 tâm là 11 tâm như thì sơ thiền, thì chúng ta gặp xuống tới đây, tới đây sơ thiền, và 44 tâm dục giới. Chúng ta lấy hết tâm dục giới trừ ngũ công đức rồi chúng ta cắt bỏ ngũ công đức ra. Sở hữu tứ phối hợp với 66 tâm là như trước, cộng với 11 tâm nhị thiền. Sự tô hữu tứ thì nó có mặt trong 11 tâm nhị thiền. Sở hữu thắng giải phối hợp với 110 tâm là trừ tâm si hoài nghi, đây là trừ, là tính thật cái trừ tâm si hoài nghi và ngũ sung đức. Có khi lấy và có khi trừ, đây là trừ, trừ 11 tâm ra thì còn 110. Sở cần phối hợp với 105 tâm là trừ 15 tâm quả vô nhân và tâm khai ngũ môn. Thì trừ 15 tâm quả vô nhân, chúng ta lấy tâm quả vô nhân và tâm khai ngũ môn. Đó là theo thứ tự. Sở hỷ phối hợp với 51 tâm là 4 tâm tham hỷ thọ. Chúng ta dùng cái chữ hỷ thọ. 2 tâm nghĩa là vô nhân hỷ thọ, đây gọi là 2 tâm vô nhân hỷ thọ. Danh từ nó gọi là vô nhân hỷ thọ. Và 12 tâm dục giới hỷ thọ, và 33 tâm là gồm 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 11 tâm tam thiền. Mình lấy tất cả cái đỏ không phải lấy tất cả đỏ, chứ đã người ta dặn con đã nói là nên chơi lấy, là coi việc lấy hết đỏ là lộn thằng này à, tứ thiền nó không lấy à, chưa lấy tứ thiền. Rồi sơ hữu dục phối hợp với 101 tâm là trừ 2 tâm si và 18 tâm vô nhân. Rồi xin mời cô Thuấn lên trước. Bạch sư, cái này rất là thuộc lòng nhờ sư. Thuộc đấy. Lòng thuộc lòng. Đó đã rồi, đã đúng rồi đó, đã đúng rồi. Mọi người có hết trơn rồi đó, nội dung vô tìm hết, nội dung vô tiếng hát. Bên đây là 13 tâm, nội dung vô tiếng hát chưa? Dạ, có. Đúng chưa? Cái này không có tỷ tá. Đây nè, cái bản này nè, có không? Có nhiều lắm cho nè. Dạ. Có ai thiếu không? Bây giờ mới là xài á. Có ai chưa có nè, rồi quên. Cầm. Cầm. Cảm ơn sư. Mà đủ được không? Đã hả? Đủ rồi. Đâu có chỗ đó, bạn đi chi pháp thì nãy có mà. Con lên thật tập. Hả? Lên thật tập. Rồi bây giờ một tờ thôi. Rồi bây giờ cái tâm nội dung vô chi pháp bây giờ chúng ta biên. Lấy viết biên vô. Để nhớ. Nghĩa là 7 cái này viết 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1 hết. 1, 121, 121, 121, 121, 121, 121, 121. tức là sở hữu, nghĩa là ý nghĩa muốn nói là sở hữu của thành phố hợp với tất cả tầng, là tầng hợp một tầng. Biên vô trong 21, 21 điều hết một hàng này, hàng trên hết á, hàng trên hết trong 21 á, đánh dấu nó đi. Hàng thứ hai là chúng ta thấy không, 55 rồi 66 110 105 năm mấy gì đó thì biên vô 55 66 110 105 51 101 55 xưa từ đó là đầu tiên là tầm là để 55 rồi sau đó chúng ta nhớ tứ để 66 à, tháng giải trên 110 còn số cần 105 hỷ là 51 dục là 101 rồi xong chưa rồi giờ là cái đó mình chúng ta đã học xong rồi, giờ để chút nữa cho nó biên lên, giờ tiếp theo là học số bất thiện, học gì nhìn lên đây là số bất thiện. Nhìn lên nha, giờ nhìn kỹ nha, giờ đừng có biên nữa, bỏ nó qua bên. Số si phanh phối hợp với 12 tâm bất thiện, nhớ về thuộc lòng thang viên, giờ do tôi nhìn tập trung đi để mình nhớ mà lên kia. Sau si phanh phối hợp với 12 tâm bất thiện, rồi số tham đây là phối hợp với 8 tâm tham, à, sở tà kiếm à, phối hợp với 4 tâm tham một tà, à, sở ngã mạng phối hợp với 4 tâm tham đi tà, à, à, sở sân phần à, phối hợp với 2 tâm sân, à, rồi sở hôn phần à, phối hợp với gì, 5 tâm bất thiện hỗ trợ, hỗ trợ của tham hỗ trợ là tham hỗ trợ là tham hỗ trợ là tham hỗ trợ là sân hỗ trợ, năm cái rồi số hoài nghi hộp trong tâm si hoài nghi, rồi thì là xong. Bây giờ mời lên kia, yeah. Con lên trên trước tham để số 8 tà kiến để số 4 nghe mà để số 4 còn sân thì chúng ta để số 2, cái 2 tâm sân. Không tầm thiên miên chúng ta để số 5, còn hoài nghi chúng ta để số 1. Không phần là 5 ạ? Nguyên một dòng để số 5 hết. Ok. Cô quên, cô lật sách, cô coi lại để học, chứ đừng hỏi. Cái đó là mình không nhớ rồi mới hỏi đó. Mà coi như mình học đây là 6 người, 7 người là 7 lần đó. Và phải luyện là luyện trí nhớ đó. Nó coi thấy luyện trí nhớ tới 7 lần mà mình không có, cái là cần tâm ra để nữa. Trí nhớ mình nó kém, nó yếu. Học cái này là luyện, vừa luyện trí nhớ và vừa luyện cái trí hiểu nữa. Mới định tâm tập trung. Đúng, định tâm nhé. Đó là định đó. Chưa có làm quen rồi. Rồi, đức tin. À, tấn là gì, sự tinh tấn là học cái tấn, là niệm tức là cái trí nhớ mình, định tức là ta mình định vô tuệ tức là cái hiểu biết mình. Rồi bây giờ sơ hữu tinh hảo phải không, sơ hữu tinh hảo là chia có 4, một là sơ hữu tinh hảo biến hành, hai sơ hữu giới phần, ba sơ hữu vô lực phần, bốn sơ hữu như vậy. Sơ hữu tinh hảo biến hành là phải học nhiều, rồi sơ hữu tinh hảo là cái nó có 19 cái sơ hữu á, à, nó phải học với tất cả tâm tinh hảo. Thì lúc trước chúng ta chỉ học mới cái lại phần tâm vô tình hảo, thành ra còn cái phần còn lại này là tâm tình hảo. À, chúng ta lưu ý tâm tình hảo tứ tính là tâm dục giới nó trở xuống, tức là đó là đặc biệt, nắm được không? Đó, là chúng ta có thể chú thích ở đây, nó có chú thích thì chúng ta có thể mình chú thích sao đó cũng nghĩa là hiểu được tâm tình hảo, còn không chúng ta sẽ thuộc bại luôn, khỏi cần chú thích, thuộc trung tâm luôn. À, do đó mà sở tình hảo biến hành này chúng ta biết là nó có mặt hết tất cả trong tâm tình hảo, biến hành tất cả tâm tình hảo, à, nó gọi là sở tình hảo mà nó biến hành ở trong biến hành tình hảo đó. Đó. Sở giới phần à, thì cái sở tình biến hành đó, à, sở giới phần á thì nó phối hợp với đại thiện và siêu thế, thì ở đây là số ngang trừ phần, chúng ta hiểu ngang trừ phần vô lượng phần một phần cũng được, nằm trong đại thiên sao, tức là 8 tâm này đây là tại đại thiên, còn siêu thế thì chúng ta đi hiểu là cái tại siêu thế đủ rồi, à đó là hết thì chúng ta thấy nó đang họp ra đây và ở đây vẫn chưa có mặt ở đây nữa. Số vô phần phối hợp với tám tâm đại thiện, đây tám tâm đại thiện, tám tâm đại tố, đây là đại tố và đại di tán đó, cái tố di tán hay không đó, và 12 tâm sắc giới thì họ, 12 tâm sắc giới thì họ là cái gì, đây là 12 tâm sắc giới này thì họ ba à, ba lần bốn và 12 tức là số vô phần này nó có nằm trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tức là người ta tu thiền thiền bi, thiền tức là từ bi xả đó ha, đây đây là thiền bi ha, thiền thiền bi, bi thiền hỷ nằm trong đây hết, từ thì có là vô sân rồi thì nó đã có trên rồi, bi thì có này, hỷ thì nó có này, nhưng mà xả thì chỉ có này thôi, thì nó qua tới xả. Thành ra nghĩa là từ bi hỷ nó chỉ được đắc được tới cái tứ thiền là tối đa, nó không lên xả, xả là nó hết rồi. Bởi xả là nó không vui không buồn thì nó không có cái đỏ. Đó nghĩa là xả có nói vậy. Sở trí tuệ, đây chú thị, phối hợp với 79 tâm tình hảo thương, 79 tâm tình hảo thương là sao? Tâm thương là tâm tình hảo là tâm nào? Tình hảo. Đây là tâm tình hảo. Đây nhìn ra đây là nhìn đây là nhìn cái trong cái tâm không có ai ai không có ai động đâu. Đây là tâm tình hảo. Nhưng mà trong tâm tình hảo này có tâm tương ương và tâm bất ương, tức là tâm hợp trí và tâm ly trí. Thì chúng ta chỉ trừ cái tâm ly trí ra thôi. À, trừ cái 12 tâm ly trí này ra, còn lại tất cả là tâm hợp trí hết. Thành ra cái sở trí tuệ nó sẽ có mặt hết tất cả các tâm hợp trí. À, trong tức là tâm thiền và ta hai tâm nó lại đó là tâm thiền sắc vô sắc và cái tâm đạo tâm quả đều có trí hết. À, còn riêng mà trong tâm giới dục giới thì những cái tâm tương ưng này mới là có trí tuệ. À, giờ chúng ta học xong, phối hợp với 79 tâm tình hảo tương ưng rồi, bây giờ tiếp tục đó là kia. Chúng ta nhớ trên này trước đi, khoan tất cả tâm tình hảo. Đó, sự nhớ thành phối hợp với tâm đại thiện và siêu thế. À, sử là vô thượng phần. À, phối hợp với gì? Với tám đại thiện. Đây là tám đại thiện. À, tám đại tố và 12 tâm sắc giới hỷ thọ. Còn sử trí tuệ phối hợp với 79 tâm tình hảo tương ưng. Tức là ở đây là một tâm tình hảo, rồi đây bao nhiêu cái? Còn ta đếm đếm coi tâm tình hảo bao nhiêu cái, thì giờ đếm ngược lên, như là 40 ha, 40 với cái này là như 12 là 52, 52 với 15 là sao? 67 67 mà với 24 là nhiêu? 67 với 24 là 91, 91 mà trừ cho 12 ra nhiêu? 79. Còn 79. Đó là tâm tình hảo là có 91. Trừ 12 đó, cái nào ghi lại cái đó. Ghi chú qua cái sổ tay, chúng ta phải có sổ tay chúng ta biên. Để chi vậy, cái biên đó là nữa sau chúng ta coi đó học lại. Đó. Sư chỉ lại cái 12 đi. Trừ cái đó. Đó. Trừ cái đó. Đây là tâm ly trí. Ồ, tâm ly trí đúng rồi. Tâm ly trí. Trừ tâm ly trí. Trừ tâm ly trí thì bởi vì trí tuệ nó chỉ hợp với tâm là hợp trí thôi. Ở đây là trong tâm dục giới thì nó có chỉ có thằng 12 thằng này là hợp trí rồi. À, còn trong tâm thiền và tâm đạo quả thì tâm nào cũng có trí hết. Rồi thôi giờ lên chia. Rung quá. Rồi xong rồi sử chú ngữ này là bao nhiêu? Là 48 không? Thì viên cho 48. Còn bi và tề hỷ là nhiêu? Là 28, 16 với 12 là 16 chứ 12 là 28. Số trí tuệ để 79. Đặc sư 91 với lại sở hữu 48. 91 với 48 với gì nữa? 28. 28 với 79 đó. Đúng rồi. 48. Với lại 79 cuối cùng là 79. 28. học cái này là luyện không có lo ra đấy. Chỉ được lo ra được. Học cái này cũng như thiền này. Chưa xong chưa? Dạ, bác sĩ xong rồi. Rồi giờ chúng ta sẽ coi trong cái phần cái ghi chú. Dạ. Xong chưa? Xong hết rồi phải không? Dạ. Rồi hôn phần. Dạ. Bất định đi chung. Ngã mạng tật lẫn hối bi tùy hỷ và ngăn trừ phần nghiệp thế bất định mà đi đi. Thì chúng ta biết là sao bất động định đi chung là sao, là luôn luôn lúc nào cũng vậy, hôn trầm vào thiên biên mà nếu có trong tâm ta, tâm ta năm tâm ta hỗ trợ là luôn luôn hai thằng này nó đi chung đó, nó bất định mà nó đi chung, tức là khi nào có tâm mà lừ đừ tâm như giả dụ thì hai thằng này nghĩa là nó có hợp, nó đi chung. Nhưng mà còn một vấn đề mà cái ngã mạn tật là nói bi tùy hỷ ngăn trục phần nghiệp tới bất định mà đi riêng, tức là có khi có bất định, tức là không nhất định, có khi có khi không, hiểu không? Nhất định là luôn lúc nào cũng có, mà bất định tức là lúc có lúc không là bất định. Thì ngã mạn là sao? Tức là khi nào chúng ta có so sánh với nhau thì chúng ta mới có cái ngã mạn, có từ đắc có từ cao. Chứ còn ta tham ta lấy đồ ta đâu có so sánh gì đâu mà có từ đắc từ cao, nó nắm được không? Còn cái tật này là khi nào tâm sân, sân mình bực mình khó chịu thôi, chứ đâu phải mà tật đó khi nào nó ganh tị thì lúc đó cái tật này nó khởi lên. Và cũng vậy, khi nào có bón sáng thì cái nó mới sanh lên, và khi nào có hối hận thì lúc đó nó mới sanh lên. Thành ra nó gọi là có khi có khi không. Và nó bất định thì điên, tức là khi mà trong mà hai lần này nó có là có chung hai lần, nhưng mà trong sa sân này đó thì khi mà có tật á thì nó không có lận có hối, bởi khi là có lận thì có tật có hối, và khi có hối thì không có tật lận, bởi vì cái thành cảnh nó khác nhau. Cái tật là cái ganh tị, khi nào có ganh tị có ganh tị thì làm sao mà có cái bổn sẻ, và khi mà có bổn sẻ là sao có cái ganh tị, thì cũng có hối hận cũng giống như thế đó. Còn ngăn trừ bằng nghiệp thế bất định mà đi riêng, tức là cái chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, mà khi nó hợp trong cái tâm đại nghiệp, tức là trong nghiệp thế đó, thì cái có phải lúc mà gặp cái cảnh để mà nói dối nó là đâm bọc mà chữa rủa dứt thì chánh ngữ nó sẽ sanh lên để nó ngăn ngừa cái tà ngữ. Còn cái nào mà chánh nghiệp nó sanh lên để nó ngăn ngừa tà nghiệp, tức là khi nào sắc sanh trộm cắp tà dâm thì chánh nghiệp nó sanh lên để nó giữ giới, nó ngăn trừ phần của về giới phần đó. Hoặc là chánh mạng, cái đối cảnh nó chánh mạng. Thành ra trong ba thằng này, trong cái tâm đại thiện này á, thì tùy cái đối cảnh là cảnh gì, cảnh nghĩa là của thân hay là cảnh của khẩu. Thân tam tức là sắc sanh trộm cắp tà dâm, hoặc của khẩu nó là nó gió nó là trong tâm rồi chưa đủ nữa, thì thằng này nó sẽ sanh một trong ba, nó sẽ sanh trong cái thằng tâm này. Nhưng mà riêng và ba thằng này nếu sanh trong cái tâm siêu thế này là luôn luôn lúc nào cũng phải truy chung hết, phải đủ bắt chính đạo để mỗi thằng nó làm một cái nhiệm vụ, nó xác được tiền não để mà nó chứng đắc như vậy. Thì do đó mà nó có cái nào này bất định mà nó đi riêng là khi nào tâm siêu tâm này nó đi riêng rồi, chứ trong tâm siêu thế là lúc nào cũng đi chung hết. Do đó quý vị đặt cái trang 331 của bộ Thắng Pháp Biến Nhất Lực, quý vị sẽ coi cái phần ở dưới để người ta giải thích thêm về vấn đề này. Nói về cái tâm sở kết hợp trong trang 31. Do đó chúng ta phải đem tài liệu đi theo để chúng ta có thể nghiên cứu và có thể học may mà em có thì các đâu có các không có à, chúng ta chỉ lấy một cuốn thôi. Cảm ơn sư. Rồi chúng ta coi lại kỹ đi cho kịp giờ. Chúng ta thấy rõ ràng tiếp theo đây sẽ nói về tâm sở kết hợp yogi che tất cả. Tâm sở kết hợp có hai loại, tâm sở kết hợp nhất định, tâm sở kết hợp bất định và tâm sở kết hợp nhất định. Tâm sở kết hợp bất định là có lúc kết hợp với tâm, có lúc không kết hợp nên mới gọi là kết hợp bất định. Còn tâm sở kết hợp nhất định thì luôn luôn kết hợp tâm nên gọi là tâm sở kết hợp nhất định. Tâm sở kết hợp bất định nó có 11 tâm, 11 sở hữu, giống như là nói rồi, tâm sở tức là sở hữu tâm đó, là tật lận hối chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng bi tùy hỷ mang hôn vị. Phần lời giải tôi cho biết thêm, tăng quỳnh hối có khi sanh trong tâm sanh, giống như chúng ta thấy người cảm thấy con người nó nực nội, con người khó chịu, thì mấy thằng đó nó không sanh. Thì do đó khi mà sanh trong con sân này, khi nào có sanh mà nếu sanh chỉ một không ba mà thôi, vì đó cảm thấy nhau, thì thế lợi đất của người khác, thì cái người khác mà được cái phần hơn mình, lợi đất cái phần được hơn mình đó, thì ganh tị, tức là đặt sanh. Còn khi thấy người cần xin cái lợi đất, nó xin cái gì mình có đó, mình bỏng sẻn, mình không muốn chia sớt hoặc mình giấu đi, đó là lận sanh, tức là bỏng sẻn sanh. Hoặc là mình nghĩ đến điều ác đã làm thì sanh nó hận, hoặc nghĩ đến điều thiện mà không được làm thì sanh nóng nảy hối tiếc, đó là hối sanh. Còn chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng khi sanh trong 8 tâm đại thiện này và 40 tâm sở thế, thì 3 tâm sở này có khi sanh trong 8 tâm đại thiện và có khi không sanh, tức là trong tâm 8 tâm đại thiện này. Tức là giống như bây giờ người ta bố thí đi, người ta có dính dáng gì cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó, thì làm sao nó sanh được? Hoặc là nó tham, là hành thiền, nó dính dáng gì đó thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, rồi khi nó cũng không phải là đối tượng để nó sanh. Còn khi nào giữ giới thì lúc đó nó sanh, nó cảnh nó sanh. Ba tâm sở này khi mà có sanh, đó là giải thích là chỉ sanh trong 8 tâm đại thiện, đó là học trong 8 đại thiện và 40 tâm sự thế. Nhưng mà ba tâm sở này có khi sanh trong 8 tâm đại thiện mà có khi không sanh, có khi nó có khi không, giống như là anh đã nói rồi. Mà nếu như sanh chỉ có 1 trong 3, sanh đây là chỉ có 1 trong 3 mà thôi chứ không có nhiều hơn. Và chánh ngữ sanh lên để ngăn ngừa tạng ngữ, chánh nghiệp sanh lên để ngăn ngừa tạng nghiệp, chánh mạng sanh lên để ngăn ngừa tạng mạng. Do đó ba tâm sở này được gọi là kết hợp bất định và sanh điên. Chứ bất định mình giờ nó sanh điên. Ba tâm sở này nếu sanh tâm tâm siêu thế thì gọi là đồng sanh. Do đó ba tâm sở này cũng được gọi là kết hợp nhất định sanh chung, tức là nó nghĩa là nó trong đây thì bất định mà sanh điên, còn trong đây là nhất định và sanh chung, là có mặt cả ba. Còn riêng bi và tùy hỷ vậy chỉ sanh điên lẽ trong trường hợp đối cảnh, tức là khi mà chúng ta khi thấy chúng sanh mà đau khổ động tâm muốn cứu giúp thì lúc đó bi nó sanh. Còn khi thấy người lợi đắc lòng quan hỷ vô theo thì tùy hỷ sanh. Còn nếu đâu có thấy ai đau khổ đâu, làm sao bi sanh được, đó là lý do vậy. Đây là chỉ nói trong 8 tâm đại thiện và 8 tâm đại tố. 8 tâm đại thiện là của phàm nhân và thánh hồn, và 8 tâm đại tố là của bậc thánh A-la-hán và Đức Phật. Thì bi và tùy hỷ chỉ sanh trong cái đây là trong 8 tâm đại thiện và đại tố, là thằng bi tùy hỷ sanh trong 8 đại thiện. Còn riêng mà bi tùy hỷ mà sanh trong sắc giới thọ này thì khi nào mà tu tập về thiền, đề mục thiền là bi mục thiền tùy hỷ là lúc đó mới sanh. Còn nếu không tu được một khác thì nó không có sanh. Còn mạng á thì chỉ sanh trong trường hợp ở đây có thêm nè, bi tùy hỷ chỉ sanh trong sắc giới đó khi đắc nhập thiền, tức là khi đắc thiền hoặc là nhập thiền, đúng là phải một cái đó, phải đắc thiền và nhập thiền nó khác nhau. Đắc thiền lần đầu tiên thì tâm đắc nó chỉ có một thôi, còn nhập thiền vô số cái, cũng giống như chúng ta nói đắc thiền cũng như chúng ta thi đậu vậy. Còn ở mà nhập thiền là chúng ta nghĩa là có bằng tốt nghiệp thì chúng ta làm việc vượt qua. Còn mạng á, đó là ngã mạng á, mạng đây tức là ngã mạng, thì nó sanh trong trường hợp đối cảnh khi đem mình so sánh người khác, do đó mà gọi là kết hợp bất định trong 4 tâm tham bất tường kiến. Thì tâm ngã mạng này nó chỉ sanh trong 4 tâm tham vi tà, tức là bất tường kiến. Còn cái hôn mật và thủy thì sanh luôn ở trong 5 tâm bất thiện hữu tác. Hữu tác đó là hữu dẫn đó, hay là hữu trợ đó, hợp tài hữu trợ đó, hữu tác đó, hữu trợ đó, hữu tác đó là tâm 2, tâm 4, tâm 6 và tâm 8 và tâm 20, đó là 5 tâm bất thiện hữu trợ. Sanh hữu tác trong trường hợp lười biếng giả dự buồn ngủ, ngoài ra thì không. 40 tâm, 1 tâm sở còn lại ngoài 11 tâm sở trên gọi là tâm sở kết hợp nhất định, tức là luôn luôn kết hợp với tâm, đồng sanh với tâm trong mỗi sát na, đó là luôn luôn cũng là có mặt. Vậy quý vị nghe nắm được chưa? Đó là giải pháp. Bây giờ giải thêm cái lý. Đó, hả? Giải thuộc vào lòng ha, bây giờ giải cái lý cho quý vị nghe sơ thôi. 6 tâm phối hợp với 55 tâm là 11 tâm sơ thiền và 44 tâm dục giới tùy hưởng tức. Thì chúng ta nói lý do là ngũ thức không có xài số tầng. Là bởi ngũ sức đơn thường là thấy thôi, mắt lại thấy sắc thôi, thì thành ra nó tầm đâu có nào, nó có nằm trong trong cái tâm đó. Tâm ngũ sức tức. Còn số tứ phối hợp với 16 tâm như đức là chỉ thêm 11 tâm như thiền. Và lúc này bây giờ nhột như thiền nó có tứ. Chứ còn tam thiền nó bỏ tứ rồi, tứ thiền nó bỏ thứ rồi, ngũ thiền nó không có tứ rồi. Thì không có được xài. Đó là clip. Nó nắm được không? Thì cuốn thôi, một vô tỷ pháp này chúng ta đang trở lại cái phần này kia, cái bài 1. Giải về lý của bài 1. Cái gì phải theo dõi liên tục á. đây là giải cái bài học rồi đó. Số cái hạnh phúc tất cả tâm, số tâm phù hợp với năm lâm tâm là một, tâm một tâm sơ thiền, và bốn bốn tâm nhục giới trì ngụ nước. Tức là trong mà tâm nhục giới này đều có tâm hết, hay là cái tâm sơ thiền này có tâm. Còn trong tâm nhục giới, tâm nhãn thức này nó chỉ có bảy số cái hành thôi, nó rất ít thì nó không làm việc nhiều thì nó không cần cái tâm. Còn riêng những tâm cái tâm cao cấp đó, thì cái tâm có qua qua nghĩa là không cần xài tâm. À, do đó nói cho ta cái bài thứ nhất này là không có tầm, và thứ hai là không cần xài tầm, là bởi vì sao? Là khi mà tôi cái dĩ thiền nó bỏ tầm rồi. Còn sự tứ có hợp với sáng 16 tâm như trước là chỉ thêm 11 tâm dĩ thiền, tức là có, nó cũng giống như cái lý trên mà nó thêm lại thôi, còn mấy thành tên nó không có. Còn sự thắng giải là phải quyết định, à, nó kỳ hiểu cũng hiểu, hiểu quyết định có 100 nghĩa là 10 tâm là trừ tâm si hoài nghi. Si hoài nghi tại sao nó không có thắng giải? Thắng giải giống như quyết định vậy. Còn lần này nó phân dân không biết đúng hay biết sai này, nó không biết chắc chắn được. Thành ra cái tâm này, cái sổ này nó không sanh để nó làm việc được. Và ngủ trong thức thì ngủ trong thức là giống như đơn thuần đơn giản này, nó không cần quyết định rất là đơn giản, ta có thấy thôi. Còn số cần là sự siêng năng, sự tinh tấn, thì nó phù hợp với 505 tâm và trừ 15 tâm quả vô nhân. Tâm quả vô nhân là đơn giản, nó không có cần, không có siêng năng gì, nó có việc là đơn giản thôi. Còn khai ngũ môn cũng vậy, nó khai ngũ môn là đơn giản, nó cũng không cần thay sự dây cần. Còn sự hữu hỷ thì phối hợp với 51 tâm hữu hỷ. 51 tâm hữu hỷ chúng ta gồm một danh từ, gồm chung những cái danh từ ở đây Phật, cái danh từ Phật pháp của chúng ta nói có những cái danh từ có là nãi dân tộc, nó gồm chung gồm riêng chạy này chạy kia, thì quý vị thấy là làm việc là trí tuệ làm việc liên tục luôn đó. Đó thì năm nghĩa là 51 tâm nghĩa là hữu hỷ là có hỷ, thì chúng ta nghĩa 51 tâm có hỷ là chúng ta nhìn từ bản điều chúng ta thuộc là lòng gần hết rồi, chỉ trừ có 11 ta tâm thọ lạc rồi thôi. Đây rồi, nếu mà chia theo thọ đó thì đây là tâm thọ lạc. Còn sâu dục phù hợp với 101 tâm là trừ 2 tâm si và 18 tâm vô nhân, thì tâm vô nhân này nó yếu quá nên nó không có cần, nó muốn gì, bởi vì sao vậy? Có muốn là muốn tham, à, muốn sân, à, đó là chẳng hạn vậy. Muốn tham, muốn sân hoặc là muốn thiện, muốn thiết gì đó tâm thiền thì trong đây là có muốn hết. Nhưng mà 2 tâm si này tại sao nó không có muốn? Là bởi si hoài nghi á, thì nó đồng hoài nghi là nó chưa quyết định, thì để mình nó xử sự muốn hay không muốn này. Còn cái tâm phóng dật thì tâm lung tung quá trời thì nó không có cái muốn gì đâu trọng hết, à, đó là lý do. Còn phần số bất thiện phối hợp thì sao? Bất thiện phối hợp thì si phần luôn luôn lúc nào si vô tạm chủ quyết, nó đi chung rồi hết trong tâm mà tâm luôn luôn nó không có mặt hết. Còn riêng số tham á thì nó chỉ hợp được với cái tám tâm tham đó, tham thì nó không hợp với sân được, không hợp với si được. Còn số tà kiến thì nó hợp những cái tâm tương ưng, đó là hợp tà thì nó hợp thôi. Còn cái tâm mà bất tương thì nó mới hợp với ngã mạn. Ngã mạn thì phải mà có tà kiến thì không có ngã mạn, bởi cảnh nó khác nhau. Tà kiến gì? Tà kiến là hiểu sai thấy sai. Ngã mạn là gì? Ngã mạn là cái kiêu ngạo tự tôn tự đắc tự gì đó, nó có so sánh. Hai cái đó cảnh nó khác nhau, thành ra khi và nó hợp với khác nhau. Còn số sanh phần thì đương nhiên đó gọi là bọn sanh rồi, nó đi chung thì tâm bọn này sanh là nó hợp chung trong tâm sanh. Số hôn phần thì nó hợp với năm tâm bất thiện hữu dẫn, tức là hỗ trợ thì cần phải có hôn phần. Còn số hoài nghi thì hợp với tâm si hoài nghi. Còn cái sự tịnh hảo, biến hành tịnh hảo thì phù hợp với tất cả tâm tịnh hảo, bởi sự này tốt đẹp thì nó có hết tất cả tâm này để làm gì. Sự ngăn trừ phần giới phần nó hợp với chỉ đại thiện và siêu thế thôi, như là đã nói thì cái sự giới phần này nó chỉ hợp với đồng đại thiện để nó giữ giới, à đó, thì và nó hợp với tâm siêu thế này để nó đầy đủ bát chánh đạo để nó mới sát trừ phiền não được. À, sở hữu vô lượng phần thì hợp với tám tâm đại thiện, tám tâm đại tốt. Do đó vậy thế này, có một cái chỗ trong tâm đại thiện á, là cái tâm mà chúng ta sử dụng hàng ngày để chúng ta bố thí trì giới tâm thiền, thì bậc nghĩa là gì? Bậc phàm phu thì ta cũng xài nha, ta cũng có bi từ bi hỷ xả nha. Rồi bậc thánh hữu học thì đương nhiên cũng có từ bi xả. Riêng mà cái tâm đại tối này chứ bậc thánh a la hán hay đức Phật, đây là của Phật đó, mà Phật tinh văn hay Phật lục giác, Phật giác thì nó xài theo tám cái tâm này, thì người ta cũng có lòng bi nha, người ta cũng có cái gì lòng bi và cái sự tuệ. Nhưng mà người ta hỏi thì ví dụ bây giờ nè, nó trong cái này nè, 500 tâm thanh này, nói là bậc tâm siêu thế này nó hoàn toàn nó không có bi, yeah, nó không, hoàn toàn nó không có tùy hỷ. Là bởi vì sao? Tại sao trong cái tâm siêu thế từ thì chúng ta là hiểu giờ vô sân này nó có mặt hết trơn, nào nói gì rồi. Nhưng mà tại sao nó không có bi, không có tùy hỷ? Tức là thường thường nó tứ vô lượng tâm từ bi xả là có trong cái tâm Phật, cái tâm đạo và tâm quả. Mà tại sao tâm đạo, tâm quả, tâm siêu thế này là của Đức Phật và Bậc Thánh, mà tại sao tâm siêu thế này nó không có cái bi và cái tùy hỷ? Tại sao? Tại vì sao? Cái bi là đối tượng, nó là chúng sanh, cái cảnh là chúng sanh, thế chúng sanh đau khổ thì lúc đó mới khởi cái tâm bi. Cũng vậy, thế chúng sanh mà được lợi đó thì tâm hỷ chúng sanh. Còn cái tâm này nó chỉ có thấy cái niết bàn thôi, là thấy vô ngã thôi, không có thấy chúng sanh nào đó hết, để nó sanh cái bi và cái tùy hỷ. Đó là lý do như vậy. À, rồi sổ trí tuệ thì đương nhiên hợp với cái tâm trí tuệ. Thì thôi chúng ta là học tới đây là cũng vừa đủ cho các bạn học này. Chúng ta ngồi ngưỡng chúng ta hãy thì mê na buồn, nhà khâm mê na, nhà khâm mê na, bố hô mi, bố hô mi, anagate, anagate, yathayatha, yathayatha, bhavê cha tô, bhavê cha tô, madalido, madalido, qua mi hăng. Và qua mi hằng, do nhờ phước nghiệp này, do nhờ phước nghiệp này, hải thành Phật vị lai, hải thành Phật vị lai, khi còn sanh các hữu, khi còn sanh các hữu, xin đừng có khó nghèo, xin đừng có khó nghèo. Y đăng mê quân nhân, y đăng mê quân nhân, ba năng, nít ba năng, bách vô hồ tú, bách vô hồ tú, phước này của tôi, phước này của tôi, hãy là duyên đến niết bàn, hãy là duyên đến niết bàn, áp bách tăng gia, áp bách tăng gia, quá ít chi tăng, quá ít chi tăng, sanh sa răn tô, sanh sa răn tô, bá quá quê, bá quá quê, tỷ hề tu kê na, tỷ hề tu kê na, bút cát tha, bút cát tha, sanh chi gia. Sanchiya Pati Sanchiko Pati Sanchiko Chừng nào chưa đạt thành nước nguyện, chừng nào chưa đạt thành nước nguyện, khi còn sinh tử luân hồi trong các cõi, khi còn sinh tử luân hồi trong các cõi, học sinh cho tôi tái tục, xin cho tôi tái tục, bằng tâm tái tục tâm nhân tối thắng, bằng tâm tái tục tâm nhân tối thắng. Lần thứ nhì, lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ ba. Thôi cuộc học chúng ta đến đây chúng ta chấm dứt. Xin kính chào toàn thể đại chúng. Cảm ơn. Cảm ơn sư thầy.